Chiến thần hào môn, chương 51, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đệ 51 chương trước mặt mọi người nhục nhã. Hành, nàng khẳng định cảm giác mình là công ty nghiệp vụ nồng cốt. Cho nên có điểm cái giá rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không phải là, càng chưa nói nàng cùng cái kia và Ngọc Minh còn quan hệ không cạn. Ngươi cẩn thận một chút nói. Nếu bị nàng khiến cho mất tích bát ăn cơm, ta xem ngươi khóc chưa từng địa phương khóc. Vài cái cao quản đối với Lâm Vũ Chân hiện tại oán niệm cực đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là trước cái kia cao quản. Bất quá là phúng thứ Lâm Vũ Chân một câu. Liền trực tiếp bị đuổi ra khỏi công ty. Được rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường cau mày, tự tay hư áp. Cái này Lâm Vũ Chân, đừng nói các ngươi, ngay cả ta đều đắc tội không nổi. Ai bảo nàng bây giờ phụ trách công ty là tối trọng yếu hạng mục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường hừ một tiếng. Nhìn quét một vòng. Cho nên, ta tìm lão gia tử hội báo tình huống. Lão gia tử giận dữ. Lập tức liền có quyết định. Ngày hôm nay, chính là tuyên bố quyết định này. Mấy vị cao quản vừa nghe. Nhất thời có tinh thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đã sớm nghe nói. Lâm Tiêu đối với Lâm Vũ Chân một nhà rất bất mãn. Làm cho Lâm Vũ Chân ở lại Lâm Thị. Đã là ân huệ, cho bọn hắn một nhà cơ hội. Có thể Lâm Vũ Chân lại lần nữa làm cho lão gia tử thất vọng. Xem ra nàng là phải cút đi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Tổng, Lâm Vũ Chân đến rồi. Ngoài cửa, bí thư đẩy cửa ra. Muốn cho nàng đi vào sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho nàng đi vào. Lâm Cường lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa mở ra. Lâm Vũ Chân đi vào. Giang Ninh liền cùng ở sau người. Một đám người nhãn thần. Toàn bộ rơi vào Lâm Vũ Chân trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không liên quan, không nên tiến vào phòng họp. Lâm Cường nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thực sự rất đáng ghét Giang Ninh người bệnh thần kinh này. Đánh Lâm Sơn hai bàn tay không nói. Càng làm cho cha con bọn họ hai cái. Đều cúi đầu cùng Lâm Văn một nhà chịu thua cầu tình. Bút chướng này, hắn còn không có cùng Giang Ninh coi là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật không? Mưa kia thật, chúng ta đi. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Lôi kéo Lâm Vũ Chân sẽ xoay người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không quan trọng người chớ vào. Nà Lâm Vũ Chân cùng công ty này cũng không còn quan hệ thế nào. Lâm Cường vừa nghe, cưỡng chế trong lòng lửa giận. Cái này Giang Ninh thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ngày hôm nay muốn khai trừ Lâm Vũ Chân, càng là phải ngay mặt của mọi người nhục nhã nàng. Tại sao có thể làm cho Lâm Vũ Chân trực tiếp đi? Hành, ngồi xuống đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường nói. Giang Ninh kéo qua cái ghế, làm cho Lâm Vũ Chân ngồi xuống. Quay đầu thấy phòng họp đã không có dư thừa cái ghế. Hắn trực tiếp một tay xốc lên một vị cao quản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đứng nghe. Nói xong, đặt mông ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời, tất cả mọi người đối với Giang Ninh trợn mắt nhìn. Quá kiêu ngạo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái nho nhỏ con rể tới nhà. Dĩ nhiên cản rỡ tới mức này. Thật coi mình là người của Lâm gia rồi. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Na vị cao quản buồn bực. Đưa tay chỉ Giang Ninh muốn phát tác. Có thể Giang Ninh chỉ là thuận thế bắt hắn lại ngón tay. Nhẹ nhàng vừa dùng lực. Nhất thời Na vị cao quản sắc mặt trở nên xanh tím. Đau đến hầu như muốn hô đi ra. Có vấn đề gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có, không có, không có. Giang Ninh buông tay ra, nhìn sắc mặt tái xanh Lâm Cường. Có lời gì cũng nhanh chút nói. Nhà của chúng ta mưa thật rất bận rộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường hít sâu một hơi. Hắn thật có chủng trực tiếp bóp chết Giang Ninh xung động. Nhưng ngày hôm nay nhân vật chính không phải Giang Ninh. Hắn không đáng bởi vì Giang Ninh mà quấy rầy kế hoạch của chính mình, đè nén cơn giận của mình. Lâm Cường quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Vũ Trân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Trân, ngày hôm nay thông chi ngươi tới là có chuyện hướng ngươi tuyên bố. Lâm Vũ Trân không nói chuyện, vừa tiến đến nàng cũng cảm giác được toàn bộ không khí của phòng họp không đúng. Tất cả mọi người nhãn thần đều là ở nhắm vào mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy năm này, ngươi ở đây công ty biểu hiện không tệ. Công tác nỗ lực, chăm chỉ tiến tới. Ta theo chủ tịch vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Lâm Cường uy nghiêm 10 phần. Cho nên, chúng ta đem công ty là tối trọng yếu hạng mục giao cho ngươi phụ trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người vừa nghe, hình như là biểu dương. Giang Ninh khinh thường lắc đầu. Thế nhưng, người quá làm cho ta thất vọng. Quá làm cho Gia Gia thất vọng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường giọng nói đột nhiên biến đổi. Thậm chí nộ vỗ bàn. Người nương chính mình phụ trách toàn bộ hạng mục. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trắng trợn vơ vét của cải, càng là đem ta Lâm thị trọng yếu cơ mật tiết lộ đi ra bên ngoài. Ngươi đây là chức vụ phạm tội biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Cường giống giận. Hiện tại, ngươi càng là cùng vàng Ngọc Minh, muốn Lâm thị sản nghiệp chiếm làm của mình. Trong mắt ngươi còn có Lâm gia, còn có công ty, còn có ban giám đốc sao? Cách chương.